Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, mời gia nhập tông môn. Theo Triệu Trần tinh thần lực không ngừng hòa vào trong đó. Khống chế được ngọn lửa màu đen nhiệt độ, rất nhanh ở trong ngọn lửa dược liệu, cũng theo hỏa diễm biến hóa mà biến hóa. Chỉ chốc lát công phu, đan thai đã thành, nhanh như vậy. Linh Phương nhìn Triệu Trần luyện đan tốc độ giật nảy cả mình. Ông lão nhìn thấy Triệu Trần luyện đan thủ pháp, thực tại khiếp sợ, này luyện đan thủ pháp, rất cao sâu hơn, nhìn thủ pháp này ông lão tựa hồ có lĩnh ngộ, thế nhưng còn chưa đủ, nếu như có thể tập đến Triệu Trần này cao thâm luyện đan thuật, nghĩ đến mình có thể tiến thêm một bước. Nói không chắc có thể đột phá đến bát phẩm luyện đan sư. Đan thành, đan vân, hoàn mỹ cấp đan dược. Ông lão khiếp sợ nói rằng, thiếu niên ở trước mắt, có thể luyện chế ra hoàn mỹ cấp đan dược. Coi như hắn luyện chế hoàn mỹ cấp đan dược, cũng cần một quãng thời gian. Sư phụ, ngài không có nhìn lầm đi. Linh Phương nghe được ông lão nói. Ngươi bây giờ cẩn thận lại nhìn đan dược này tiến lên. Một viên màu tím đan dược chậm rãi rơi vào Triệu Trần trên tay. Linh Phương lần thứ hai nhìn chằm chằm Triệu Trần trên tay đan dược. Xác thực nhìn thấy đan dược trên có đan vân tồn tại. Ngươi rốt cuộc là ai? Linh Phương lúc này đối với Triệu Trần tràn ngập tò mò. Tu vi bất phàm, liền luyện đan thuật cũng rất cao thâm. Hắc, nghĩ gì thế? Muốn học không? Ta dạy cho ngươi a. Triệu Trần lúc này đi tới Linh Phương trước mặt nói rằng. Lúc này Linh Phương tâm tư cũng bị Triệu Trần thanh âm của cho kéo trở lại. Nhìn cách mình khoảng cách gần như vậy, Linh Phương quay đầu đi. Hiển nhiên là có chút thẹn thùng. Triệu Trần cũng chỉ là khẽ mỉm cười. Đem vật cầm trong tay đan dược giao cho ông lão. Chậm rãi nói rằng, đây chính là giải độc đan, nên có thể trị liệu thật đây là cảm hóa người. Được, ta lập tức đi thử một lần. Ông lão bắt được đan dược, rất nhanh cao hứng đi ra ngoài. Triệu Trần nhìn ông lão, không khỏi thở dài nói, ông lão đúng là người vĩ đại. Cho dù mình là được người tôn kính luyện đan thuật, nhưng vẫn là cùng những bệnh nhân này hòa mình. Không hề có một chút cái giá, bình dị gần gũi, thời khắc vì là bệnh vào suy nghĩ, đây mới thật sự là thầy thuốc. Còn đang suy nghĩ cái gì đây? Lại đây cho ta xoa bóp vai. Lúc này Triệu Trần ngồi ở trên ghế bình tĩnh nói, nha, Linh Phương chậm rãi đi tới Triệu Trần sau lưng, bắt đầu ngắt lên, lần này không giống lần trước như thế. Lần này trái lại sức mạnh cùng thư thích độ đều nắm giữ rất tốt. Rất nhanh, cửa phòng lần này mở ra. Ông lão khuôn mặt kích động không thôi. Xem ra này giải độc đan có tác dụng. Đồng học, này giải độc đan coi là thật kỳ hiệu a. Ông lão kích động nói. Vừa nãy đem đan dược quy vào chữa bệnh người trong miệng. Chỉ là chốc lát, bệnh nhân nhổ một bài nước miếng máu đen. Sau đó biến cho giỏi rồi. Này mau để cho người luyện chế này giải độc đan. Này giải độc đan cấp bậc cũng mới nhị phẩm. Nói vậy rất nhiều luyện đan thuật đều có thể luyện chế ra. Triệu Trần gật đầu nói. Linh Nhi, vội vàng đem những này thảo dược phân phát xuống, để cho bọn họ mau mau luyện chế. Ông lão dặn dò Linh Phương nói rằng. Rất nhanh Linh Phương đem cần thiết dược liệu lần thứ hai đưa đến lầu một. Chỉ chốc lát lầu một bên trong tất cả luyện đan sư đều tự tin tăng gấp bội. Đồng thời cũng cao hứng không ngớt. Hồng viện trưởng, ngài thẻ đến thất phẩm luyện đan sư đã rất lâu rồi đi. Triệu Trần nhìn trước mắt ông lão dò hỏi. Thông qua hệ thống thăm dò, trên căn bản ông lão thông tin, thông điệp Triệu Trần đại thể biết. Hồng Kiệt Hoa, luyện đan viện phó viện trưởng, ứng với nợ hiệu trưởng một ân tình, vì lẽ đó đáp ứng hiệu trưởng, đi tới ứng thiên thư viện làm một tên trên danh nghĩa phó viện trưởng. Bất cứ lúc nào có khả năng mở ứng thiên thư viện. Nhìn thấy này, Triệu Trần toát ra một ý nghĩ, đem người lão giả này kéo vào chính mình tông môn. Vừa vặn Ngự Linh Tông không có luyện đan sư, nếu là có cường đại luyện đan sư tỏa chấn, nói vậy sau đó có thể không ít nhiều chuyện phiền toái. Tiểu Hữu, nhìn không sai, ta ở thất phẩm hơn 30 năm rồi. Ông lão chậm rãi nói rằng, hắn không rõ Triệu Trần vì sao hỏi như thế nói. Này Hồng viện trưởng, có muốn hay không ở luyện đan thuật trên tiến thêm một bước? Hoặc là đột phá đến càng cao hơn cấp bậc? Triệu Trần rất bình thản nói. Triệu Trần hiện tại đang chậm chậm đặt bẫy. Rốt cục có thể hay không chụp lại. Còn phải xem Hồng Kiệt Hoa. Như hắn không muốn, này Triệu Trần làm cái gì đều không có ý nghĩa. Nếu như có thể đột phá, lão phu tự nhiên là nghĩ. Đáng tiếc không cơ duyên này. Hồng Kiệt Hoa có chút không cam lòng nói. Xung kích thần cấp luyện đan sư là mỗi một luyện đan sư giấc mơ. Thất phẩm luyện đan sư đã lâu chính là của hắn cực hạn. 30 năm thời gian trong, một điểm đột phá dấu hiệu đều không có. Nghĩ đến cả đời mình cũng chỉ có thể đến thất phẩm luyện đan sư. Ta có biện pháp có thể làm cho Hồng viện trưởng nâng cao một bước. Coi như này xa xôi thần cấp luyện đan sư, cũng có khả năng đến. Triệu Trần bình tĩnh nói, đương nhiên, không biết Tiểu Hữu có cái gì yêu cầu. Hồng Kiệt Hoa kinh ngạc hỏi, nhìn Triệu Trần này thần kỳ luyện đan thuật. Hồng Kiệt Hoa vẫn tin tưởng Triệu Trần là có biện pháp để hắn đột phá. Có điều mà, thiên hạ nào có bực này chuyện tốt, nghĩ đến là muốn trả giá một loại nào đó đánh đổi. Yêu cầu của ta rất đơn giản, muốn mời ngài gia nhập ta tông môn. Triệu Trần mỉm cười nói, bây giờ nhìn lại Hồng Kiệt Hoa vẫn có hy vọng gia nhập Ngự Linh Tông. Đây không phải gia nhập Ứng Thiên Thư Viện sao? Hồng Kiệt Hoa có chút buồn bực, Triệu Trần là Ứng Thiên Thư Viện lão sư, gia nhập hắn tông môn, không cho dù Ứng Thiên Thư Viện à? Nói tới mình là Ứng Thiên Thư Viện trên danh nghĩa phó viện trường. Bất cứ lúc nào đều có thể rời đi. Đây là muốn chính mình chân chính gia nhập Ứng Thiên Thư Viện a. Là như vậy ta thành lập một tông môn ở Thanh Phong Thành, tên là Ngự Linh Tông. Lần này ở Ứng Thiên Thư Viện làm lão sư cũng là bởi vì duyên trùng hợp. Triệu Trần nói rõ đến Ngự Linh Tông, Hồng Kiệt Hoa thầm nói, đương nhiên, nếu là Hồng viện trưởng có thể gia nhập ta Ngự Linh Tông. Ta Ngự Linh Tông có thể nuôi dưỡng Hồng viện trưởng cao hơn vừa ra lâu. Tương lai xung kích thần cấp luyện đan sư cũng là có khả năng. Vừa mới ta này luyện đan thuật cũng là trong tông môn truyền thừa. Triệu Trần tiếp tục thêm mắm dặm muối nói. Lớn như vậy mê hoặc, đến cùng có thể hay không đem Hồng Kiệt Hoa câu lên bờ đến. Tiểu Hữu, có thể không cho lão phu suy nghĩ một chút. Hồng Kiệt Hoa lúc này vô cùng xoắn xuýt, trong thời gian ngắn cũng nghĩ không thông, tự nhiên là nên hảo hảo suy nghĩ một chút. Xế chiều hôm nay ta sắp rời đi này, vì lẽ đó Hồng viện trưởng cũng chỉ muốn ngăn ngắn vài canh giờ rồi. Đến lúc đó, ta đem ở cách ly hơi lớn cửa, chờ đợi Hồng viện trưởng, nếu là Thái Dương Sơn. Ta coi như thành Hồng viện trưởng cự tuyệt. Triệu Trần từ tốn nói. Nếu này đã tìm được rồi thuốc giải, Triệu Trần cũng không muốn tại đây tiếp tục chờ đợi. Triệu Trần đi tới cửa lúc, ngừng lại, tiếp tục nói. Không biết, đến thời điểm gọi là ngài Hồng viện trưởng, hoặc là gọi Hồng trưởng lão. Nói xong liền rời đi gian phòng. Triệu Trần phải cho Hồng Kiệt Hoa một an tĩnh gian phòng. Một người khỏe mạnh suy nghĩ, Triệu Trần vẫn tin tưởng Hồng Kiệt Hoa sẽ chọn gia nhập Ngự Linh Tông. Dù sao hắn cũng là sống mấy trăm năm người, bên nào nặng bên nào nhẹ, chính mình nên rất rõ ràng, nghĩ như vậy hạ xuống. Luyện đan sư có, luyện khí sư còn phải đang tìm kiếm a. Xem ra chính mình gánh nặng đường xa a. Tông môn còn phải không ngừng trở nên mạnh mẽ mới được. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu,